Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 292, ta đem phẫn nộ thiêu đốt. Số 1 biển đảo, tân người tham dự đã thành công đổ bộ. Hai con ruồi đầu xanh trôi nổi ở hắn đỉnh đầu. Đây là một tên thành niên nam tính. Tuổi tác ở 20 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó. Thân cao tới 2 mét. Da rẻ ngăm đen, bắp thịt rắn chắc, tiết mục tổ đã ở trang web công khai người tham dự tin tức. Roger Wiley, năm nay 29 tuổi, đến từ Hán Bảo Châu, am hiểu gần người vật lộn, phòng trực tiếp kinh ngạc thốt lên một mảnh. Cũng không phải Roger quá xuất sắc, mà là bởi vì quá phổ thông. James cùng các bạn của hắn, giáp đen, anh Hoa Châu côn trùng đại quân, máy móc cải tạo người. Một ánh mắt liền có thể nhìn ra, bọn họ là phi thường cường, đầy đủ đối với số 99 tạo thành uy hiếp. Tuy rằng cuối cùng cũng không có đối với số 99 hình thành uy hiếp. Thế nhưng, cái này Roger thực sự quá phổ thông, gần người vật lộn, lẽ nào hắn không biết số 99 gặp tu tiên à? Tiết mục tổ làm sao làm? Đây thật sự là dữ liệu lớn phân tích ra mà. Tấm màn đen. Tuyệt đối có tấm màn đen. Công bằng, công bằng, công bằng. Chúng ta muốn chính là công bằng. Ngoặc kép chấm chấm. Roger tuyển thủ cõng lấy một con ba lô. Đi đến cạnh biển. Lấy ra bên trong bên người túi khí. Loại này túi khí tràn ngập khí sau khi. Là có thể biến thân một con thổi phồng thuyền. James cùng các bạn của hắn. Cam, nếu như không phải bọn họ. Chính mình liền không cần lãng phí quý giá không gian mang theo người. Khí trời càng ngày càng không được. Sóng gió dần lên. Chính mình muốn dành thời gian hành động rồi. Nếu như không thể ở mưa gió trước rời đi. Liền muốn ở số 1 biển đảo qua đêm. Số 1 biển đảo cái gì đều không có. Chính mình cũng không có mang theo mang thức ăn. Cam, James cùng các bạn của hắn. Ở trên trời bắt đầu mưa rơi thời điểm. Roger leo lên số 99 biển đảo, sau đó bắt đầu hướng về phía doanh địa di động, dựa theo thời gian phỏng chừng, Lý Tư nên ở nơi đóng quân. Dù sao, hắn mới vừa trở về, dọc theo đường đi cẩn thận cảnh giác, đề phòng có khả năng xuất hiện côn trùng. Cam, anh Hoa Châu biến thái môn, số 99 ở trong phòng chi lên một cái chảo. Năm hoa thăng lật tới lăn đi. Hắn đem thịt muối thả ở trong nồi nấu. Trời mưa đến càng lúc càng lớn. Số 99 vừa không có liều lĩnh làm việc hứng thú. Không thể làm gì khác hơn là thật vui vẻ địa ăn lẩu. Gấu đen ngồi xổm ở số 99 bên trái. Số 2 gà trống ngồi xổm ở số 99 bên phải. Trước mặt các bầy đặt một con ống trúc ly rượu. Bởi vì số 99 nguyên nhân. Môn hai cái nhiễm phải uống rượu quen thuộc. Ai? Lý Tư dùng chiếc đũa rảo a rảo, đem một khối thịt muối năng quen, đặt ở trong miệng, có chút hoài niệm con dê đảo con dê. Khanh khách khanh khách, số 2 gà trống phát sinh một trận tiếng kêu. Lý Tư nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy trong sân đứng một người, toàn thân áo đen, thân hình cao lớn, đứng bình tĩnh ở trong mưa, cả người như là sắt thép đúc thành. Lý Tư ngớ ngẩn. Một lát mới mở miệng nói, có muốn hay không đồng thời ăn chút? Roger cũng ngớ ngẩn, kinh ngạc nhìn chằm chằm số 99. Phiền phức ngươi làm rõ có được hay không? Ta là tới đào thải ngươi. Tuy rằng hắn cũng rất muốn đáp ứng. Roger mất công sức trèo nước, thật vất vả mới leo lên số 99 biển đảo. Dọc theo đường đi lại duy trì sốt sắng cao độ, đề phòng có khả năng xuất hiện côn trùng. Rốt cục hữu kinh vô hiểm đến số 99 nơi đóng quân. Số 99 lại vừa vặn ở nơi đóng quân bên trong. So với trước đây người tham dự, chính mình thực sự là quá thuận lợi. Thế nhưng, trận này đáng ghét vũ. Mưa to lâm ở trên người. Cả người lại thấp lại lạnh. Cách nhau một cái cửa chính là ấm áp lò lửa. Còn có ngon miệng đồ ăn. Số 99 chủ nghệ vẫn rất tốt. Phòng trực tiếp cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Thực ăn trước lại đánh cũng có thể a, nhìn dáng vẻ của hắn. Phi thường muốn đáp ứng ấy. Nếu như không phải trận mưa này. Roger tuyển thủ vận khí vẫn là rất tốt đẹp. Tựa hồ chỉ cần tiếp cận số 99 biển đảo, liền sẽ bị vận rủi bao phủ, gặp phải một ít kỳ kỳ quái quái sự. Số 99 vận khí quá tốt rồi. Vận khí cũng là thực lực một phần, nếu như không có đủ thực lực, số 99 làm sao có khả năng đi tới ngày hôm nay. Kaka là khỏe mạnh nhất. Chấm chấm. Lý Tư nhìn đối phương sửng sốt thời gian rất lâu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thôi, chỉ có trước tiên giải quyết đối phương, mình mới có thể thật vui vẻ địa ăn lẩu. Lý Tư kéo trên người áo, y vật vẫn là rất quý giá, miễn cho bị mưa to xối ướt. Hắn cất bước đi tới trong mưa. Oa, phòng trực tiếp vang lên hưng phấn tiếng la. Số 99 vóc người đẹp thật ác, da dẻ cũng rất tốt ấy. Ô ô, không được, ta không chịu nổi, cũng không biết ta chịu được không. Ca ca, ta ở đây, muốn cho ca ca sinh con. Nhìn thấy Lý Tư đứng ở trước mặt mình, Roger hoạt động hai vai, khớp xương phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Chiến đấu, rốt cục muốn bắt đầu rồi. Sau đó, toàn thế giới đều sẽ nhìn thấy thực lực của chính mình. Sau đó, Lý Tư móc ra một cây thương. Ạch, Roger biểu cảm trên gương mặt đọng lại. Tại sao? Ngươi không thể xem ngươi cố sự bên trong những người kia như thế. Công bằng công chính địa đánh một trận. Tại sao có thể dùng súng đây? Không chút nào võ đức ấy. Đằng, Roger bắt đầu di động. Đi rồi một cái rét tự hình đường bộ. Bá địa một hồi. Rất nhanh a. Số 99 dùng súng chỉ vào hắn. Dĩ nhiên không kịp bắt giữ động tác khác. Oanh, lại xoay người lại. Roger đã xuất hiện ở số 99 nghiêng người. Một quyền mạnh mẽ đập về phía hắn mặt. Số 99 nhân thể sau này một chân. Nắm đấm thép sát hắn mũi thở bay qua. Hắn cùng Roger kéo dài khoảng cách. Nghiêm túc đánh giá đối thủ. Người này, rất mạnh. Vừa nãy trong nháy mắt bạo phát tốc độ. Tựa hồ đã vượt qua cực hạn. Cũng may, chính mình cũng không kém. Cùng hắn chơi chơi. Lý Tư thu hồi thương. Hoạt động hai vai, tiến vào trạng thái chiến đấu. Oa, người tham dự này rất mạnh ấy. Vừa nãy tốc độ, ta căn bản không có thấy rõ. Đây là nhân loại có thể có tốc độ mà. Đại gia có hay không cảm giác? Gần nhất biến thái càng ngày càng nhiều. Chấm chấm, trong mưa gió, hai người kịch liệt địa chiến đấu cùng nhau. Vịnh Xuân, phục hổ quyền, số 99 triển khai cả người thế võ. Cuối cùng đem các loại con đường hòa làm một thể. Ra chiêu càng ngày càng trực tiếp. Không chung có bốn con ruồi đầu xanh. Thậm chí đập không tới hai người động tác. Tất cả thực sự quá nhanh. Phi, Lý Tư phun ra một cái trong miệng nước mưa. Đối phương thân thể quá cứng. Da rẻ như là khoác lên một tầng cứng rắn sắc ngoài. Khó đối phó. Phi, Roger tuyển thủ cũng gắt một cái. Trong ánh mắt có một vệt đắc ý. Hắn đã từng chăm chú nghiên cứu qua số 99 động tác. Số 99 biểu thị công phu. Hắn cũng đều đi theo học được. Trình độ nào đó trên. Số 99 vẫn là giáo viên của hắn. Nhưng mà, số 99 nhưng đối với mình không biết gì cả. Lại như trước trắng đen người máy như thế. Nhưng mình, rất rõ ràng so với người máy càng thông minh. Oanh, hắn một quyền đánh ở trên một tảng đá. To bằng miệng chén tảng đá từ trung gian nứt ra. Mẹ nó, đã có chút khán giả. Không nhịn được đứng lên. Đây là sức mạnh của nhân loại mà. Đây tuyệt đối không phải sức mạnh của nhân loại ấy. Biến thái thực sự là quá nhiều rồi. Oa, sẽ không có người giải thích một chút đây là tại sao mà. Ta đầu sắp nổ, chấm chấm, mỗi cái châu tình báo quân sự cơ cấu. Cũng nhìn chằm chằm phòng trực tiếp. Bọn họ cũng đều biết, Roger đến từ Hán Bảo Châu. Nhưng nhìn thấy Roger không có mang theo bất kỳ công cụ lúc. Đại gia còn có chút kỳ quái. Hán Bảo Châu muốn biểu diễn cái gì công nghệ cao. Giờ khắc này, mới đại khái hiểu. Rất khả năng, Roger bản thân liền là công nghệ cao. Sinh vật cường hóa người. Đánh hắn, cho ta tàn nhẫn mà đánh hắn. Hán Bảo Châu. Người da trắng ông lão hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Nước xanh có thể cường hóa thân thể. mang đến thần kỳ tác dụng. Nhưng ở liên bang trong lịch sử, cũng không phải chưa từng xuất hiện tương tự vật phẩm, thậm chí còn có rất nhiều. Có điều 10.000 năm quá lâu, có thể nuốt vào trong bụng ăn đồ vật không dễ bảo tồn. Vì lẽ đó hiện tại đã rất hiếm thấy, nhưng vẫn bị Hán Bảo Châu được một chút. Thông qua bất ngờ được thuốc, bọn họ nắm giữ một chút khoa học kỹ thuật. Liền, thì có Roger như vậy xa Superman thể cực hạn tồn tại. Có điều, loại này thuốc cũng không phải là không có nhược điểm. Vậy thì là người sử dụng bình thường tuổi thọ cũng không dài lắm. 30 tuổi chính là cực hạn. Sau khi, toàn thân tế bào suy kiệt, thần tiên khó cứu, run rẩy đi, toàn thế giới, ở Hán Bảo Châu trước mặt, người da trắng ông lão tàn nhẫn mà nắm chặt nắm đấm. Roger nhìn chằm chằm số 99, xem bên trong vùng rừng rậm thú, trong ánh mắt tràn ngập chiến đấu dục vọng, ta cũng rất mạnh có được hay không? Ở thời đại này, có người tin tưởng máy vi tính, có người tin tưởng pin, có người tin tưởng máy móc, mà ta, tin tưởng chính mình, nhân tài là sử dụng công cụ chủ thể. Chỉ có thể sống đến 30 tuổi thì thế nào? Xem cỏ dại như thế phẫn nộ thiêu đốt, cũng hầu như vượt qua như là cây khô chậm rãi mục nát. Ta, là hỏa, ngày hôm nay, đem triệt để mà thiêu đốt. Hắn tức giận đập ra một quyền, tốc độ cực nhanh, trong không khí vang lên nhẹ nhàng tiếng hú. Đại gia thật sự không thấy rõ, chỉ có thể thông qua chậm thả, mới có thể thấy rõ ràng cụ thể chiến đấu tình cảnh. Tất cả thực sự quá nhanh. Oanh, oanh, oanh, hai bên nắm đấm kịch liệt địa đụng vào nhau. Cứng đối cứng, số 99 lại như một ngọn núi lớn. Tựa hồ thân thể xương cốt cùng máu thịt là do tảng đá tạo thành. Cứng đến nỗi rất, tựa hồ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống. Thực sự là một tên biến thái a, so với ta còn muốn biến thái. A, khí lực nhẹ nhàng ha một hơi, đỉnh đầu bốc lên khói trắng, nước mưa theo bắp thịt chảy dòng mà xuống, rất thoải mái. Ngươi là một cái phi thường hiếm thấy đối thủ, có thể ngươi có thể chống lại toàn lực của ta một đòn. Trên thực tế, ta cũng không biết ta mạnh bao nhiêu. Hiện tại, ta muốn bắt đầu rồi. Đằng. Số 99 đập ra một quyền. Mẹ nó, Roger trừng trực con mắt. Quá nhanh, thực sự quá nhanh. Tại sao có thể nhanh như vậy? Quá chậm, quá chậm, quá chậm. Lý Tư một bên đánh một bên gọi. Tốc độ lại tới một nấc thang. Khí lực cũng rất lớn a. Ô, ngực trong miệng rồi một quyền. Thẳng tới hạt nhân. Roger cảm giác mình trái tim đều phải bị đập vỡ tan. Ô ô. Roger bị lực đổ trong đất. Sau một thời gian ngắn, hắn cũng lại không đứng lên nổi. Màu đen mặt trở nên trắng xám, cả người rơi vào hôn mê bên trong. Lý Tư thở dài, người điều này cũng không được a. Ta vừa mới bắt đầu, người liền kết thúc, ta còn chưa kịp ra tốc đây. Chỉ chốc lát sau, số 99 dùng sức múa múa quả đấm. Nguyên lai ta đã như thế mạnh. Một lát, Roger một lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đã ở bên trong nhà gỗ. Trước mặt có lửa, có oa, có thịt, còn có một con gấu cùng một con gà. Quả thực quá ấm áp. Này, ngươi không sao chứ? Có muốn hay không đồng thời ăn chút? Số 99 nhiệt tình nói. Có biết dùng hay không chiếc đũa? Roger đương nhiên gặp sử dụng. Gần nhất loại này bộ đồ ăn ở giới quý tộc bên trong phi thường lưu hành. Một tên quý tộc chân chính, nếu như sẽ không sử dụng chiếc đũa, là gặp bị người xem thường. Roger tuy rằng không phải quý tộc, nhưng cũng lặng lẽ luyện tập quá. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.